Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đế sư. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Thẩm Triết đi vào, quả nhiên thấy một tên lão giả đứng tại rất nhiều thiết giáp vệ trước mặt. Khí tức trên thân, hùng hồn nồng đậm, còn chưa tới gần, liền cho người ta trên linh hồn đốt bị thương cảm giác. Cùng Trương Phong nguyên viện trưởng giống nhau cấp bậc, nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Nghe được tiếng mở cửa, mọi người nhìn lại, lão giả con mắt rơi trên người Thẩm Triết, híp lại, Trần lão, vị này là chúng ta luyện thể huấn luyện viên. Thẩm Triết, Thẩm huấn luyện viên, vị này là chúng ta thuật pháp huấn luyện viên. Trần lão, sợ hai người xuất hiện mâu thuẫn, Thiết trụ vội vàng mở miệng. Liền ngươi dạy bọn hắn luyện thể. Vác tại sau lưng, Trần lão hai tay nhàn nhạt nhìn qua. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến đi săn thi đấu kết thúc, những người này đều do ta phụ trách. Ngươi nên làm cái gì đi. Không nghĩ tới mới đi đến đối phương liền cho cái bế môn canh. Thẩm Triết nhíu mày, Trần lão có ý tứ là, không cần ta, ngươi cũng có thể dạy bọn họ luyện thể. Trần lão khoát tay, luyện thể, tiểu đạo thôi, chỉ cần thuật pháp, chân khí đủ mạnh, thứ này, không học cũng không tính là gì. Nói xong, cánh tay nâng lên, một đạo nồng đậm pháp lực, tại đầu ngón tay chảy xuôi. Đây là nhất phẩm thuật pháp, tụ lực thuật, thêm tại người tu luyện trên thân, căn cứ người thi pháp lĩnh ngộ cảnh giới khác biệt, gia tăng nhục thân lực lượng khác biệt. Thấp nhất đều có thể gia tăng 20%. Một khi lĩnh ngộ được thiên truy bách luyện cảnh giới, hoàn toàn có thể gia tăng 50% khí lực. Mạnh như vậy lực lượng tăng phúc, ngắn ngủi 3 ngày, chỉ bằng vào luyện thể, có thể làm đến sao? Trần lão nói xong, lần nữa bắn ra, lại một đạo pháp lực, ngưng tụ mà ra, đây là khinh thân thuật. Lĩnh ngộ được thiên truy bách luyện cảnh giới, đồng dạng có thể để người ta thân thể nhẹ hơn 50%. Tốc độ càng nhanh, hai loại thuật pháp gia trì, há không so khô khan luyện thể, càng thêm thực dụng. Loại thuật pháp phụ trợ tính này, không chỉ có thể cho mình sử dụng, còn có thể cho người khác sử dụng. Thiết giáp vệ 10 vị thuật pháp sư, chỉ cần một người học được, chẳng khác nào những người khác toàn bộ nắm giữ không thể so với luyện thể yếu năng lực. Đã như vậy, vì sao lại phải chuyên môn lãng phí thời gian đi tôi luyện nhục thân? Tụ lực thuật, khinh thân thuật là có thể để cho người ta tốc độ, lực lượng gia tăng không ít. Nhưng, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại, ta muốn hỏi một chút, ở đây chư vị thuật pháp sư, các người thể nội pháp lực, trợ giúp 20 người làm đến điểm ấy, có thể duy trì bao lâu? Cái này, gian phòng trầm mặc, thư sinh, người tới nói một chút. Thẩm Triết nhìn về phía một cái hào hoa phong nhã thanh niên. Trong cơ thể ta pháp lực, cho nhiều như vậy người, đồng thời thi triển tụ lực thuật, khinh thân thuật, đại khái có thể tiếp tục, nửa phút, hơi đỏ mặt. Thư sinh nói, cho 20 người, thi triển hai loại pháp thuật, tuyệt không phải đơn thuần thi 40 lần thuật pháp đơn giản như vậy. Khó khăn gấp bội gia tăng, cho dù hắn là thiên tài, toàn bộ Bích Nguyên Thành đều nhân vật nổi danh. Tiếp tục nửa phút, cũng là cực hạn, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhìn về phía Trần lão. Tốt, ta nói xong, ngươi xin mời tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Trần lão sắc mặt tăng thấu đỏ. Thuật pháp, gia trì ở người tu luyện trên thân, là có thể để cho trong thời gian ngắn, làm ra cải biến, có thể, cũng cùng đối phương nói một dạng, thời gian hiệu lực tính rất kém cỏi. Không phải vậy, tất cả binh sĩ, đều chờ đợi thuật pháp sư gia trì lực lượng, cũng sẽ không cần tu luyện, lại nói. Lần đi săn này thi đấu, một khi pháp lực dùng tại trên này, gặp được man thú làm sao bây giờ? đi săn, tổng không phải một mực đi đường. Thú đến con mồi mới là mấu chốt đi. Thuật pháp, bởi vì tiêu hao là có tiếp tục tính vấn đề. Nhưng, luyện thể là tích lũy tháng ngày quá trình. Chỉ còn lại có 3 ngày. Có thể có bao lớn tiến bộ. Một lát sau, Trần Lão nói, 3 ngày thời gian, luyện thể muốn tiến bộ là không quá dễ dàng. Cái kia, thuật pháp đâu? Chẳng lẽ lại ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trần Lão có thể làm cho bọn hắn học được tụ lực thuật cùng khinh thân thuật hai bộ thuật pháp? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, triệt để học được khẳng định rất khó làm đến, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là vạn người không được một thiên tài, nhưng để trong đó 2-3 cái lĩnh ngộ được miễn cưỡng cấp bậc còn có thể làm được. Trần Lão tràn đầy tự ngạo, có thể đi vào thiết giáp vệ, cơ bản đều là người nổi bật trong người nổi bật, thiên phú tuyệt hảo. Loại thuật pháp khinh thân tụ lực này bản thân liền không khó, nghiêm túc chỉ điểm 10 người ít nhất có 2-3 cái có thể đạt tới loại cấp bậc này. Nếu Trần Lão tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Mỉm cười, Thẩm Triết nhìn qua, phân cho ngươi một nhóm người, chỉ điểm thuật pháp, cho ta một nhóm người, chỉ điểm luyện thể, 3 canh giờ thời gian, ai tiến bộ lớn, ai chiến thắng, như thế nào? Thua đâu? Trần Lão híp mắt lại, Thẩm Triết nói, xin lỗi là được. Tốt, Trần Lão mắt sáng lên, làm đế sư, nhiều năm như vậy, hắn chỉ điểm qua học sinh. Không có 10,000, ít nhất cũng có 8,000, đã sớm đối với dạy học có khắc sâu lý giải. Cứ việc thuật pháp học không quá dễ dàng, nhưng trước mắt bọn này đều là thiên tài, mà lại cũng đều có cơ sở. 3 canh giờ thời gian mặc dù không dài, hẳn là sẽ có thành tựu hiệu. Vậy thì bắt đầu đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt đám người. Các người ai nguyện ý cùng ta học tập luyện thể? Ta, bị thiếu niên ở trước mắt triệt để tin phục. Thiết giáp vệ đám người, nghe được hắn muốn 3 canh giờ để cho người ta tiến bộ, tất cả đều tràn đầy kích động nhấc tay hướng về phía trước. Ngoặc kép, Trần Lão nheo mắt, hết thảy 20 người. 19 người nhấc tay muốn đi qua. À, còn có một vị, một mực đi theo đối phương bên người. Nói cách khác, tất cả đều muốn theo thiếu niên này học tập. Chỉ cảm thấy chính mình mặt mo rơi trên mặt đất, không biết nên nhặt lên không nên nhặt. Khụ khụ, ta chỉ đem 10 người. Thẩm Triết một mặt ngượng ngùng. Quá nhiệt tình, thực sự không có ý tứ. Như vậy đi, mấy người các ngươi đi theo Trần Lão học tập thuật pháp, chúng ta mấy cái cùng thẩm huấn luyện viên học tập luyện thể. Một thanh niên tiến về phía trước một bước, làm ra an bài, vừa dứt lời, chỉ thấy một thanh niên khác một mặt im lặng nhìn qua. Đại ca, ta mẹ nó là chân võ sư, ngươi để cho ta cùng Trần Lão làm sao học thuật pháp? Ta cũng là chân võ sư, ngươi một cái thuật pháp sư luyện cái gì thể, cút sang một bên. Lại có người hô lên. Cái này, cái thứ nhất nói chuyện thanh niên vò đầu. Tốt, mọi người nghe ta một câu, ta chiến thắng đằng sau truyền thụ mọi người luyện thể thời gian đầy đủ, không cần như vậy xoắn suýt. Thẩm Triết đi vào giữa đám người, một mặt thành khẩn, mọi người cho Trần Lão cái mặt mũi. Thuật pháp sư, toàn bộ đi theo hắn học tập. Trần võ sư cùng ta học tập. Ngoặc kép, Trần Lão ngực đau nhức. Ta mẹ nó không muốn loại mặt mũi này. Đúng, biết đây là biện pháp tốt nhất. Rất nhiều thuật pháp sư, mặc dù tràn đầy tiếc nuối, vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu. Theo ta đi, khí sợi dâu loạn run. Vung tay lên, Trần Lão mang theo một đám thuật pháp sư, quay người đi ra ngoài. Một lát sau biến mất tại gian phòng, hẳn là tìm kiếm địa phương khác truyền thụ thuật pháp. Trong phòng, còn lại 10 vị chân võ sư, tất cả đều một mặt lửa nóng nhìn trước mắt thiếu niên. Đối phương sự tình bọn hắn nghe nhiều lắm, có thể cùng hắn học tập, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, chư vị đều phơi bày một ít, riêng phần mình luyện thể tu vi, đạt đến cảnh giới gì, biết thời gian không nhiều, Thẩm Triết cũng không nói nhảm, nhìn lại, đám người đồng loạt gật đầu, riêng phần mình biểu hiện ra lực lượng, không tệ, xem hết nhục thể của bọn hắn thực lực, Thẩm Triết không khỏi cảm khái, không hổ là hoàng thất thiết giáp vệ, kém nhất, đều đạt tới luyện thể thất trọng sơ kỳ. Đương nhiên, cũng cùng chân võ sư thân phận có quan hệ, chân khí chảy qua toàn thân, nhục thân cũng sẽ chậm chạp gia tăng. Đồng dạng nhất phẩm thuật pháp sư mà nói, liền sẽ yếu kém rất nhiều. Đem những dược liệu này chuẩn bị 10 phần, lấy ra bút lông, Thẩm Triết đem luyện thể dược dịch, cần có dược liệu, viết một lần, đưa tới, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Thiết Trụ cười hắc hắc, sớm biết vị huấn luyện viên này thủ đoạn, tự nhiên sớm liền chuẩn bị tốt dược vật, không phải vậy, chờ đối phương yêu cầu thời điểm lại muốn, há không đã chậm, dạng này tốt nhất, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng, đem mang theo nồi xào cầm tới, Thiết Giáp Đường có luyện chế dược dịch địa phương, để mọi người tại bên ngoài chờ đợi, Thẩm Triết thì mang theo chuẩn bị xong dược liệu đi vào. Không hổ là hoàng thất tinh nhuệ, nồi hơi, lửa than loại hình, đều so với hắn tiểu viện lợi hại hơn nhiều lắm. Tiện tay bố trí ra mấy cái thuật pháp bình chướng hình thành ống khói. Lại để cho Thiết Trụ ra ngoài mua chút dầu muối tương giấm bột ngũ vị hương loại hình. Luyện dược thiết yếu vật tư, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu luyện dược. Nồi xào lớn, quả nhiên thuận tiện, một nồi có thể nhẹ nhõm luyện chế ra ít nhất 5 phần dược liệu. Ngắn ngủi không tới 20 phút, 10 bình dược dịch liền luyện chế hoàn thành, cầm bình ngọc đi ra ngoài. Huấn luyện viên, chó ta đã chuẩn bị xong, hiện tại buông ra sao? Gặp hắn đi ra, Thiết Trụ một mặt hưng phấn mà nhìn qua, Thẩm Triết lông mày nhảy một cái, trước mắt thành chó hải dương. Trên trăm đầu đại lang cầu, từng cái trong mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm, không chỉ có như vậy, trong bầy chó thế mà còn có 2 đầu thiết sỉ lang. Từ xa nhìn lại, một thân hung hãn khí tức, đập vào mặt, cứ việc không bằng lang vương như thế để cho người ta trong lòng run sợ. Nhưng cũng so chó, hung mãnh nhiều, các ngươi, nghe ai nói, luyện thể cần chó. Thẩm Triết bất đắc dĩ, hắn luyện thể dược dịch, chỉ cần bình thường công pháp luyện thể liền có thể tu luyện. Làm sao phong cách vẽ lệch ra đến, một mực dùng chó rồi. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong, Lưu Bằng Việt bởi vì không biết công pháp luyện thể, dùng chó không gì đáng trách. Lục Tử Hàm đầu óc không dùng được, đường đường thiên tài, dùng chó thì cũng thôi đi. Các người vậy mà cũng tìm một đoàn, huấn luyện viên sự tình, chúng ta đều hỏi thăm rõ ràng, lần này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chó, đêm qua tìm tốt, cười hắc hắc, Thiết Trụ một bộ chúng ta đã sớm biết biểu lộ, xoa xoa mi tâm, Thẩm Triết biết thuyết phục bất động, mặt mũi tràn đầy im lặng, đem cho Triệu Thần bọn người tu luyện bộ kia luyện thể bát trọng bí tịch lấy ra ngoài. Đây là đột phá luyện thể bát trọng phương pháp. Các ngươi bên cạnh chạy, vừa dựa theo cái này tu luyện. Luyện thể bát trọng, con ngươi đồng thời co vào. Đám người từng cái tràn đầy kích động. Cảnh giới này, bọn hắn nghe nói qua. Lại không nghĩ rằng, thật sự có công pháp. Đi thôi, Thẩm Triết khoát tay. Dù sao cảnh giới này, Triệu Thần bọn người tu luyện thành công. Vị kia Hồng Giang cũng đã luyện thành, không để ý nhiều truyền bá một chút, cấp bậc là chính mình sáng tạo ra, chỉ cần tu luyện, chẳng khác nào thành hắn môn sinh, sai đến đâu nó dám sinh ra sát cơ, cũng coi là bản thân bảo vệ một loại phương thức đi. Cầu nguyệt phiếu, giữa tháng, nguyệt phiếu xin bầu cho lão nhai. Không có nguyệt phiếu cho cái Trương Bình. Phiếu đề cử A không để cho lão nhai cảm thấy là tại máy rời. Xin nhớ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.